Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 96, Tinh Tinh có thể sinh cho Phó Thâm rất nhiều em bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Đậu, đọc bản edit tại đây. Không đơn giản, ở đây khác ba người. Đồng thời nhìn về phía Triệu Húc Nghiêu. Là hài tử có cái gì vấn đề sao? Phó Thâm tâm một chút nhắc tới. Hô hấp đều trở nên khẩn trương. Này đảo không phải. Triệu Húc Nghiêu vội lắc đầu giải thích. Là cái dạng này. Loại cá giống nhau sinh sản một lần là có thể sản xuất đặc biệt nhiều tiểu ngư mầm. Liền lấy khổng tước cá sinh sản vì lệ. Chậm thì 5 dư đuôi. Nhiều thì 100 dư đuôi. Đôi khi còn sẽ sản xuất 200 đuôi trở lên ấu cá. Ta nói rồi. Tiểu thiếu gia nhân ngư huyết thống phi thường hồn nhiên. Này cũng liền ý nghĩa tiểu thiếu gia một lần khả năng cũng sẽ sinh sản rất nhiều tiểu nhân ngư. Nhiều nói có thể có thượng trăm chỉ tiểu nhân ngư. Bất quá trước mắt tiểu thiếu gia mới vừa mang thai. Còn không xác định hài tử đến tột cùng là nhân ngư dáng người. Vẫn là nhân loại dáng người. Nếu là nhân loại dáng người. Kia tiểu thiếu gia này một thai liền cùng người thường vô dị. Triệu Húc Nghiêu một phen sau khi giải thích ba người xem như minh bạch. Kia khi nào có thể xác định đâu. Phó Thâm truy vấn. 3 tháng về sau. Triệu Húc Nghiêu bổ sung. Lộ Tinh sờ sờ chính mình như cũ bình bẹp bụng. Nhìn không chớp mắt nhìn Phó Thâm. Phó Thâm trên mặt giống như có chút lo lắng. Triệu Húc Nghiêu cùng Phó Trạch trước một bước rời đi phòng khám. Cấp Phó Thâm còn có Đường Tinh Đằng ra địa phương nói nhỏ. Lão công, làm sao vậy? Lộ Tinh xem Phó Thâm giống như không có phía trước cao hứng. Ẩn ẩn cảm thấy bất an. Phó Thâm tiến lên nắm lấy Lộ Tinh tay. Khe khẽ thở dài. Ta là suy nghĩ ngươi thân thể vẫn luôn không tốt. Nếu là hoài chính là tiểu nhân ngư. Nhiều như vậy, về sau ngươi đến chịu tội. Lộ Tinh thân mình nhìn liền rất đơn bạc. Phó Thâm chỉ là nghĩ liền đau lòng. Không quan hệ, Lộ Tinh chiều Phó Thâm cười. Tinh Tinh không sợ, nếu thật là nho nhỏ cá. Vậy sẽ có rất nhiều bảo bảo. Lão công có đủ hay không a? Lộ Tinh cười hì hì nhìn Phó Thâm đôi mắt. Trên mặt còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Lộ Tinh cảm thấy chính mình đặc biệt bổng. Có thể cấp Phó Thâm sinh rất nhiều tiểu bảo bảo. Đủ. Phó Thâm bất đắc dĩ kéo Lộ Tinh đầu tóc. Vui đùa nói. Cũng không biết thượng trăm chỉ giống ngươi như vậy kiều khí lại kén ăn tiểu nhân ngư. Ta có thể hay không nuôi nổi. Lộ Tinh ngơ ngẩn. Sờ sờ bụng. Nhớ tới phía trước Hứa Viện nói cho hắn nói. Người phải hảo hảo giám sát Phó Thâm công tác. Đừng làm cho hắn lười biếng. Không giả về sau hài tử sinh ra. Hắn liền sữa bột đều mua không nổi. Giảng thật sự, Lộ Tinh đối giá hàng không có cân nhắc. Cũng không rõ ràng lắm Phó Thâm đến tột cùng là có tiền vẫn là không có tiền. Bởi vì hắn ở trong trí nhớ. Mới vừa cùng Phó Thâm tiếp xúc thời điểm. Phó Thâm chính là cái dạng này. Lộ Tinh không đi người bình thường ra sinh hoạt quá. Không có đối lập. Tự nhiên không biết chính mình là thân ở đám mây. Nghe Phó Thâm nói như vậy. Lộ Tinh đột nhiên lo lắng lên. Nhiều như vậy bảo bảo. Nếu là Phó Thâm thật sự nuôi không nổi làm sao bây giờ. Kia bảo bảo cùng Phó Thâm đều sẽ chịu đói. Phó Thâm hoàn toàn không dự đoán được chính mình một câu vui đùa lời nói. Cứ nhiên nhường Đường Tinh phát tán tư duy suy nghĩ nhiều như vậy. Thật sự nuôi không nổi sao? Lộ Tinh ngây thơ mờ mịt hỏi Phó Thâm. Lại rất khổ sở. Phó Thâm bỗng nhiên phát hiện tiểu gia hỏa này đem hắn nói thật sự. Ta và ngươi nói giỡn đâu? Phó Thâm đỡ chán. Lộ Tinh chính là quá thuần thiên nhiên. Cho nên tốt như vậy lừa. Sẽ không nuôi không nổi. Phó Thâm chạy nhanh giải thích nếu là trong chốc lát Lộ Tinh thật sự khóc ra tới vậy hống không được. Liền tính thật sự nuôi không nổi. Đập nồi bán sắt ta cũng nhất định sẽ không làm bảo bảo chịu đói. Phó Thâm ôm lấy Lộ Tinh biểu quyết tâm, làm hắn đừng lại miên man suy nghĩ. Nhưng là giây tiếp theo, Lộ Tinh liền khóc, dán ở Phó Thâm bên tai khóc. Thực thương tâm, bởi vì hắn, Phó Thâm đã lưu lạc đến muốn đập nồi bán sắt tới dưỡng bảo bảo. Lộ Tinh ở trên tivi nhìn đến quá, chỉ có những cái đó ăn không nổi cơm, sắp ăn ngủ đầu đường nhân tài sẽ đập nồi bán sắt. Ô ô ô, Lộ Tinh khóc đến đặc biệt thương tâm. Phòng khám bên ngoài Phó Thâm cùng Triệu Húc Nghiêu đều bị kinh động. Hai người gõ cửa tiến vào. Như thế nào? Đột nhiên khóc. Phó Trạch vẻ mặt nghi hoặc. Phó Thâm bất đắc dĩ đem vừa rồi vui đùa giảng cấp hai người nghe. Làm cho bọn họ hỗ trợ cấp Lộ Tinh giải thích giải thích. Tinh Tinh, đại ca cam đoan với ngươi. Phó Thâm tuyệt đối sẽ không nuôi không nổi hài tử. Ngươi sinh nhiều ít hắn dưỡng nhiều ít. Nếu là Phó Thâm đều nuôi không nổi hài tử, kia Dung Thành liền không vài người nuôi nổi hài tử. Triệu Húc Nghiêu cùng Phó Trạch kỳ thật toàn bộ hành trình nghẹn cười. Lộ Tinh đơn thuần bọn họ hôm nay xem như chân chính kiến thức tới rồi. Một phen trấn an, Lộ Tinh nửa tin nửa ngờ ngừng nước mắt. Mí mắt sưng đến lợi hại. Bệnh viện rốt cuộc không phải cái gì hảo địa phương. Hai người không có lâu đãi. Về nhà trên đường Lộ Tinh rầu rĩ không vui. Tay vẫn luôn đặt ở trên bụng như suy tư gì. Phó Thâm cũng ở nghĩ lại. Loại này đề cập hài tử vui đùa. Vẫn là không thể dễ dàng cùng Lộ Tinh khai. Buổi tối, Hứa Viện tin tức tới hỏi Đường Tinh dựng kiểm tình huống. Phó Thâm sợ Lộ Tinh lại nghĩ nhiều, cũng không ngay trước mặt hắn cùng Hứa Viện liêu, mà là chính mình vào thư phòng đem Triệu Húc Nghiêu lời nói làm thuật lại. Thượng trăm tiểu nhân ngư, Hứa Viện sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, thật lâu sau không mở miệng. Một lát, Hứa Viện thử tính hỏi, kia chúng ta có phải hay không đến mua phiến hải a? Hoặc là lại mua cái trên biển tiểu đảo? Vào sâu như vậy vấn đề, giảng thật sự, Phó Thâm còn không có tới kịp tường, dứt khoát ta về nước chiếu cố Tinh Tinh đi. Hứa Viện nói đến cùng vẫn là không yên tâm Lộ Tinh. Không cần mẹ, trong nhà có bảo mẫu. Hơn nữa ngài nếu là đi rồi ba một người ở nước ngoài cũng không có chiếu ứng. Tinh Tinh mang thai không phải một ngày hai ngày sự tình. Hứa Viện tinh tế ngẫm lại. Cuối cùng dặn dò Phó Thâm nhiều thỉnh mấy cái tâm tư A-di chiếu cố Lộ Tinh. Phó Thâm trở lại phòng. Lộ Tinh không ở trên giường nằm, mà là lưu tiến bồn tắm. Lột sạch quần áo ở phao thủy. Nghe Phó Thâm mở cửa thanh. Lộ Tinh lặn xuống đáy nước. Chờ Phó Thâm tới gần thời điểm hắn mới ngoi đầu ghé vào bồn tắm bên cạnh. Quảng cáo. Phó Thâm lấy tay tiến bồn tắm thử thử thủy ôn. Còn tính thích hợp, còn không cao hứng đâu. Phó Thâm ở Lộ Tinh đuôi cá thượng vuốt ve. Chuyên chọn Lộ Tinh mẫn cảm bộ vị. Lộ Tinh rầu miệng không nói lời nào. Phó Thâm một lời chưa phát. Móc di động ra, mở ra một cái giao diện cấp Lộ Tinh xem. Trên màn hình di động là một chuỗi con số. Có rất nhiều cái link. Dù sao Lộ Tinh 10 căn ngón tay là số bất quá. Phó Thâm xem hắn vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng giải thích, đây là ngươi lão công tài sản. Phó Thâm hơi có chút đắc ý, bất quá không phải bởi vì hắn có tiền, mà là hắn thích ở Lộ Tinh trong mắt nhìn đến kiên định cùng sùng bái cảm giác. Còn không có tính bất động sản cùng quỹ đâu. Phó Thâm kỳ thật cũng là hôm nay mới biết được chính mình có nhiều như vậy tiền. Hắn tài sản có chuyên môn nhân vi hắn xử lý thanh toán. Phó Thâm vì có thể nhường Đường Tinh yên tâm, vừa ly khai bệnh viện khiến cho người làm thanh toán, cho hắn một con số. Phó Thâm biết này đó con số ở Lộ Tinh trong đầu chỉ là con số, cũng không có thực chất khái niệm. Vì thế bổ sung nói, này đó tiền lại dưỡng 1000 chỉ giống ngươi như vậy kiều khí lại kén ăn tiểu nhân ngư cũng dư giả. Lộ Tinh tức thì cái miệng nhỏ liền biến thành một cái o tự hình. Cho nên đừng lo lắng. Lộ Tinh khúc mắc bị mở ra, vùng vẫy đem Phó Thâm ôm lấy, còn hôn hắn một ngụm. Thật tốt quá, Phó Thâm cùng Bảo Bảo đều sẽ không đói bụng lạp. Người lão công lợi hại như vậy, có hay không cái gì khen thưởng? Phó Thâm ngón tay ở Lộ Tinh ướt át tóc bạc thượng du tàu. Lộ Tinh nghĩ nghĩ, chiều Phó Thâm cười, lão công muốn hay không tiến vào cùng Tinh Tinh cùng nhau tắm dừa. Lộ Tinh kỳ thật không có ý gì khác. Hắn thích một nhân tài sẽ cho phép hắn xuất hiện ở chính mình thủy vực. Này xem như hắn biểu đạt thích một loại phương thức. Nhưng là, Phó Thâm nghĩ đến liền so Lộ Tinh muốn nhiều một ít. Còn hảo Lộ Tinh hiện tại là nhân ngư trạng thái. Nhìn không thấy hắn những cái đó phấn phấn nộn nộn đáng yêu tiểu đồ vật. Phó Thâm cảm thấy chính mình là có thể cầm giữ được. Vì an toàn khởi kiến, Phó Thâm không cở iota quy upsilon ớ huyền y áo liền bước vào bồn tắm. Lộ Tinh còn trước tiên cho hắn đằng ra nửa cái bồn tắm vị trí. Phó Thâm tiến hành khuất chân dựa ngồi. Lộ Tinh từ hắn giữa háng du qua đi ghé vào Phó Thâm bộ ngực thượng. Lộ Tinh đem Phó Thâm lòng bàn tay đỉnh lên đỉnh đầu. Làm Phó Thâm xoa hắn. Phó Thâm động tác luôn là thực ôn nhu, làm hắn thực thoải mái. Phó Thâm tự nhiên sẽ theo Lộ Tinh ý, tiểu gia hòa. Phó Thâm cười khang nắm Lộ Tinh vành tai. Không phải nói tốt khen thưởng ta sao? Như thế nào đem ta biến thành mát xa khí? Phó Thâm ngoài miệng phun tào, trên tay cũng không dừng lại hạ. Lộ Tinh mới mặc kệ, nhắm mắt lại hưởng thụ Phó Thâm vuốt ve. Ngày mai còn muốn hay không cùng ta cùng đi công ty? Muốn, Lộ Tinh thực khẳng định gật đầu. Muốn cùng lão công đi công ty. Phó Thâm cười cười không nói nữa. Nửa giờ sau, Lộ Tinh phao bọt nước đến không sai biệt lắm. Phó Thâm trước từ phòng tắm ra tới thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Sau đó lại đến vớt Lộ Tinh ra thủy. Đuôi cá biến thành hai chân. Thong dong kẹp ở Phó Thâm bên hông. Lộ Tinh ôm Phó Thâm cổ sớm đã tập mãi thành thói quen. Nhưng là Lộ Tinh nào biết Phó Thâm vất vả. Nửa đêm, Phó Thâm buông ra trong lòng ngực Lộ Tinh tận lực áp xuống động tĩnh đứng dậy. Một lát cầm khăn lông khô trở về. Lộ Tinh lại ra một thân mồ hôi. Quần áo đều nhuận nhuận. Cần thiết kịp thời xử lý. Phó Thâm nhìn ánh đèn hạ nho nhỏ ra hỏa trong lòng phát đau. Phó Thâm động tác vẫn luôn thực nhẹ không đem Lộ Tinh đánh thức. Việc này không phải Phó Thâm lần đầu tiên làm. Động tác thuần thục, cũng miễn cho Lộ Tinh lộ ở chăn bên ngoài lâu lắm cảm lạnh. Lộ Tinh mồ hôi nghiêm trọng tình huống. Phó Thâm có nói cho bác sĩ. Lộ Tinh thân thể tố chất không tốt. Hơn nữa, phía trước bị người chộp tới lấy máu. Càng là dậu đổ bìm leo. Bởi vì Lộ Tinh sợ chích, bác sĩ kiến nghị thực liệu. A-di mỗi ngày đều cấp Lộ Tinh thay đổi đa dạng đốn bổ canh. Hôm sau, Lộ Tinh còn ở vào mơ màng sắp ngủ trạng thái đã bị Phó Thâm bế lên xe. Chuẩn bị đi công ty. Xe mới vừa xử ra nhà cửa đại môn. Phó Thâm di động đột nhiên vang lên. Là nhà riêng chiếu cố ôn tồn A-di đánh tới. Phó tổng, A-di ngữ khí thực hoảng loạn. Hiển nhiên là đã xảy ra chuyện. Tần gia lão gia tử đột nhiên mang theo nhất bang người xông vào. Chúng ta ngăn không được. Nhà riêng, Lộ Tinh nghe thế hai chữ buồn ngủ tức thì tỉnh. Bởi vì ôn tồn còn ở nhà riêng. Ta lập tức lại đây. Phó Thâm làm tài xế lập tức thay đổi phương hướng. Phó Thâm quay đầu lại liên hệ Tần Húc. Tần gia lão gia tử tới cửa sự. Tần Húc phỏng chừng còn không biết. Người ở đâu? Phó Thâm vội hỏi. Ta ở Kinh Đô đi công tác đâu? Tần Húc kia đầu mơ hồ có thể nghe được những người khác nói chuyện thanh. Gia gia làm ta nếm ống nghiệm lý công ty. Tần gia gia đi nhà riêng. Cái gì? Tần Húc tức thì luống cuống. Ta lập tức gấp trở về. Cách chương.